Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 241, Tử Hà Tiên Tử. Nguyên bản vẫn là vạn dặm trời quang, nhưng là đột nhiên mây đen cuồn cuộn, thiên tượng đột nhiên biến, kiềm chế làm người nghẹt thở, Tô Viêm vẫn không có hoàn hồn thời khắc, cuồn cuộn sấm sét thanh âm nổ vang. Như là ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, để hắn sợ hãi, bởi vì nhìn thấy một tia chớp bổ xuống dưới. Oanh, trong lúc nhất thời, trong thiên địa sáng như tuyết một mảnh, một đạo sấm chớp đáng sợ đánh xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như một cái màu bạc cột khổng lồ đứng thẳng ở trong thiên địa, mang theo cuồn cuộn sấm sét nổ vang, quần sơn đều đang lay động. Mặt đất đều đang phập phồng, chớp giật bổ xuống thời khắc, cũng mang theo vỡ núi nứt biển xung kích phá, Viêm đều bị áp chế lại, hắn khó thở, tao ngộ chớp giật sóng trùng kích động, toàn bộ thân xác đều có bị chấn áp xu thế, này chớp giật đến quá đột nhiên, Tô Viêm chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đại não có chút chập mạch, không, phút chốc. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, bởi vì chớp giật sắp bổ tới trong bảo đỉnh, một lò này dược, nhưng là đầy đủ rèn luyện hơn nửa tháng, tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên, nếu như bị hủy diệt thực sự là đau lòng, chớp giật cường độ, nên không đến nỗi đánh chết ta. Tô Viêm bình tĩnh suy tư, làm ra quyết định, hắn toàn thể hiện ra mênh mông thần thông khí tức. Trong khoảnh khắc vận chuyển bá thể thuật, toàn bộ thể xác tràn ngập chí cương chí bá khí thế. Ầm ầm, Tô Viêm hai chân uốn lượn, liền vụt lên từ mặt đất, xé rách chớp giật trùng kích vào đến xung kích phá, mà hắn như là một đầu thiên bằng bay lên trời, bùng nổ ra chân long bí thuật. Hiên ngang, Tô Viêm sau lưng đều dựng lên một tấm to lớn long đồ đằng. Ánh vàng rực rỡ bao phủ mà lên, va chạm trên bổ xuống chớp giật, nhưng lần này dù sao cũng là lôi kiếp, quá tàn bạo, long đồ đằng đều bị đánh thành hai đoạn, khoảng cách Tô Viêm đã gần trong gang tấc. Bắt đầu thất tinh quyền, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hí dài, toàn bộ mái tóc múa tung, tinh huyết trong cơ thể chập trùng thời khắc, vận chuyển sơ thủy kinh, bàn tay nắm quyền ấn, sử dụng tới sức mạnh mạnh mẽ nhất, oanh kích bổ xuống chớp giật. Phanh, một tiếng to lớn tiếng vang nổ tung, khắp nơi theo nổ vang, quần sơn đều có sụp đổ xu thế. Va chạm chớp mắt, diễn sinh ra gợn sóng năng lượng, quét ngang khắp nơi. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nứt, chớp giật như là rót vào Tô Viêm trong thân thể. Để cả người hắn run mạnh, lỗ chân lông phun máu, hắn mới ngã xuống đất, dáng dấp rất thảm, bởi vì chớp giật ẩn chứa năng lượng chí cương chí bá. Tô Viêm chỉ cảm thấy thân xác muốn đốt nứt, như là nuốt vào một cái thái dương một dạng, trong cơ thể tất cả đều là nóng rực, để hắn đau đến không muốn sống. Tô Viêm toàn bộ thân xác đều cháy đen, quả thực bị nướng chín. Có hồ quang chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn như rơi ngọn lửa hừng hực, có bị luyện chết xu thế, sẽ không phải bị đánh đã chết rồi sao? Thiết Bảo Tài vội vội vàng vàng chạy tới, trừng con ngươi, dò ra đầu lớn dò xét Tô Tuân, đầy mặt hàm hậu tướng, bà nội, Tô Viêm đều muốn đau khóc, trong cơ thể nhiệt lưu cuồn cuộn, hắn há mồm đều phun ra hỏa diễm. Thiêu đến mặt đất cháy đen, Tô Viêm gian nan bò lên, thân xác muốn nứt ra, lôi điện ẩn chứa thần năng, có thể nói chí cương chí bá, đặc biệt kinh người, hắn hiện tại cảm giác như là bị trấn áp ở trong thần lô bị thiêu đốt. Tô Viêm nhanh chóng vận chuyển sơ thủy kinh, đồng thời lấy ra thiên tinh thạch luyện hóa, lấy ra bàng bạc trời chi tinh khí. Bổ dưỡng phá nát thân xác. Vù, hắn cháy đen thân xác phát sáng, sán lạn rực rỡ, thiên tinh chi khí nhập thể, Tô Viêm trong cơ thể đau đớn được giảm bớt. Cùng lúc đó hắn phải đem trong cơ thể hồ quang bị bức ép ra ngoài thân thể. Cảm thấy loại này điện sẽ tổn hại cơ thể hắn căn cơ. Không tệ lắm, dĩ nhiên có thể chịu đựng được. Cơ thể ngươi rất mạnh mẽ. Tiếng cười duyên đột nhiên truyền đến. Thiết Bảo Tài cảnh giác, lập tức chạy tới phải đem tàn tạ bảo đỉnh cho thu hồi đến. Chỉ có điều này tàn tạ bảo đỉnh biến mất ở tại chỗ. Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại, ngóng nhìn sang, nó có chút kinh dị. Phía trước, đầy trời màu tím mưa ánh sáng vương vãi xuống, dường như đại đạo mưa ánh sáng. Rất có một phen tử khí đông lai dị tượng, tử khí mông lung, sặc sỡ lóa mắt, nơi đây trở nên thần thánh trang nghiêm. Thậm chí tử khí mênh mông mười mấy dặm, phương xa truyền đến tiếng cười duyên. Một vị nữ tử đi tới, nàng trên người mặc màu tím quần áo, yêu kiệt thướt tha, tóc đẹp đen sẫm, trắng loáng tay ngọc nâng tàn tạ bảo đỉnh, cười híp mắt, long lanh động lòng người. Nàng dĩ nhiên đi tới, tốc độ rất nhanh, xuất hiện ở khu vực này. Vị này cô gái mặc áo tím, trời sinh quyến rũ, đá quý màu đen mắt to quay tròn, xinh đẹp động lòng người. Dò xét tàn tạ trong bảo đỉnh nước thuốc. Ngươi là người nào? Thiết Bảo Tài bốn cái móng vuốt cầm lấy mặt đất, mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc áo tím này. Cảm giác cô gái này có chút nguy hiểm. Cô gái mặc áo tím ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nàng đại lông mày cong cong, thanh lệ động lòng người, nhưng là xem ra cho người một loại rất hoạt bát cảm giác. Cười híp mắt, trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, thật đáng yêu dị thú. Cô gái mặc áo tím linh lợi mắt to loanh quanh, nhìn thấy Thiết Bảo Tài thời khắc, con mắt tỏa ánh sáng, cười giả dối, lần thứ nhất gặp phải phẩm tướng tốt như vậy dị thú. Đi theo ta đi, cái gì đáng yêu? Thiết Bảo Tài tức đến không rõ, bản thú thần thần võ anh tuấn, cùng đáng yêu có thể lôi kéo cùng nhau. Người thiếu ngắt lời, mau đưa trộm đồ vật nhanh chóng cầm về. Hẹp hòi, ta xem vài lần, lại thiếu không được mấy lạng thịt. Cô gái mặc áo tím nghe vậy bất mãn, nàng mũi tinh xảo hơi nhíu, sáng ngời ánh mắt lóe ra tuệ quang, quay tròn mắt to chuyển động, dập dờn sóng mắt, vừa nhìn về phía Tô Viêm cả người cháy đen thê thảm dáng dấp. Nàng cười trước ngưỡng sau phó, bị sét đánh, khanh khách, tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Tô Viêm nhẫn nhịn thống khổ nói rằng, làm người cũng không thể không chân chính, không thể dựa vào tu hành cao, liền ức hiếp tiểu tu sĩ, còn cười nhạo ta, nhanh đem đồ của chúng ta cầm về. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài trong lòng đều căng thẳng. Bọn họ không lo lắng đại dược bị đoạt đi, lo lắng chính là cô gái mặc áo tím nhìn ra tàn tạ bảo đỉnh chỗ bất phàm. Quỷ hẹp hòi, ta liền nhìn. Cô gái mặc áo tím chống nạnh, tức giận nói xong, cái gì tiểu nha đầu, không thấy bổn tiên tử trời sinh quyến rũ, diễm lệ vô song, nhưng là tương lai diễm quang thiên hạ nữ thần. Nữ thần, Thiết Bảo Tài đều phát tởm, nhe răng nói, nữ thần đều thánh khiết cao quý, có thể không lấy cường rét nhược. Người con mắt kia nhìn thấy ta lấy cường rét yếu đi. Thánh khiết cao quý chính là hình dung ta. Cô gái mặc áo tím phi thường tự yêu mình, nàng yêu kiều thướt tha, cơ thể trắng như tuyết, tỏa ra tử hà, như là minh châu ở thổ lộ dáng lành. Trong lúc nhất thời như là một viên màu tím minh châu, diễm diễm rực rỡ, trong cơ thể mơ hồ lan tràn ra một tia không rõ đại đạo ý vị. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nội tâm chấn động rất lớn. Cô gái mặc áo tím này thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ, rất khả năng chạm được đại đạo rồi. Thấy không, cô gái mặc áo tím ngẩng lên gương mặt xinh đẹp như là một cái ngạo nghễ thiên nga nhỏ, nói, mau gọi ta Tử Hà tiên tử. bằng không ta đánh các ngươi một trận. Tô Viêm kém chút một đầu mới ngã xuống đất, mặt đen lại nói, Tử Hà tiểu tiên tử, đồ của chúng ta phải chăng trả? Tử Hà tiên tử nghiêng cổ suy nghĩ một chút, đối với danh xưng này còn tương đối hài lòng, con mắt của nàng tỏa sáng, vui dạo rực cười, tiểu gia hỏa, xem ngươi hợp mắt, cho ngươi một cái lời khuyên, chớp giật rót vào người, có thể thử nghiệm luyện hóa, được ích lợi không nhỏ, đem chớp giật luyện hóa. Tô Viêm cau mày, trong cơ thể hắn còn ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn. Không sai, đây không tính là cái gì. Ngươi có thể chịu đựng trụ chớp giật rót vào người chi uy. Nói rõ thân xác mạnh mẽ. Cô gái mặc áo tím cười híp mắt nói xong. Ta biết một ít thiên kiêu đều sẽ thỉnh cầu tông môn cường giả. Lấy thần thông diễn biến chớp giật, mạnh mẽ rót vào người, rèn luyện thân xác, còn có phương pháp tu luyện như thế. Tô Viêm kinh dị, này có cái gì? Cô gái mặc áo tím nhẹ nhàng rung động, nói, cũng không tính là gì cao thâm thủ đoạn. Người tu hành nên ở thần thông bí cảnh, cảnh giới này nên khai phá trong cơ thể thông thần lực lượng. Thần thông bí cảnh có thể là phi thường trọng yếu. Có chút biến thái đều sẽ vượt qua đến trong mưa lôi điện. Tắm rửa chớp giật rèn thể. Cái gì? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều thay đổi sắc mặt. Điều này cần mạnh mẽ bao nhiêu thể phách mới có thể chịu đựng chớp giật rèn thể. Tô Viêm suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Đây là ra sao yêu nghiệt? Có thể chịu đựng lôi điện mưa chớp giật luyện thể. Thông thần lực lượng, thân xác thông linh. Thông thần, cô gái mặc áo tím vì bọn họ giải thích nghi hoặc nói. Tào ngộ tàn khốc, tôi luyện. Thân xác sẽ sinh ra càng cường thông thần lực lượng. Tương lai mới có tư cách đi càng xa hơn. Ta đã từng thấy một ít thể tu kỳ tài. Bọn họ ở thần thông bí cảnh. Trong cơ thể tinh huyết ngập trời. Rất là kinh người. Tô Viêm giật mình. Vẫn là lần đầu nghe nói qua cách nói này. Hắn khép lại trong cơ thể lỗ chân lông, thử nghiệm có thể không luyện hóa chớp giật. Đương nhiên các ngươi tuyệt đối không thể thử nghiệm, bằng không sẽ bị sét đánh chết. Cô gái mặc áo tím khanh khách cười không ngừng, xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, vui tươi động lòng người. Nàng dáng ngọc yêu kiều, chân ngọc thon dài trắng như tuyết, tư thái yêu kiều thướt tha, hoạt bát động lòng người. Thiết Bảo Tài tiếng trầm nói, cái kia đại dược là chúng ta thật vất vả mới tập hợp. Đây chính là chúng ta tổ truyền phương thuốc. Hố ai? Cô gái mặc áo tím một bộ vạn sự thông dáng vẻ. Nàng môi đỏ tươi đẹp, nụ cười giảo hoạt, nói xong, tuyệt không phải các ngươi tổ truyền phương thuốc. Phương thuốc này thật không đơn giản. Thuộc về thần thông bí cảnh đỉnh tiêm tài nguyên, lấy ra đi giá đấu giá đáng giá cực cao, rất khả năng liên lụy đến hỗn độn phế khư. Hỗn độn phế khư, Thiết Bảo Tài thay đổi sắc mặt, ngữ khí trầm giọng nói, này cùng hỗn độn phế khư có quan hệ gì? Các ngươi cho ta nói một chút toa thuốc này đến từ đâu? Cô gái mặc áo tím câu ra một giọt màu vàng chất lỏng. Tinh tế quan sát, ngưng trọng nói, chất lỏng màu vàng này, xem ra thật không đơn giản, nên có thể giúp nhân thể, dựng dục ra thần thông lực lượng. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài liếc mắt nhìn nhau, nội tâm của bọn họ càng là kinh dị, bởi vì đem trong cơ thể thần thông lực lượng cường thịnh. Này quá khó khăn, nhưng là phương thuốc này vẫn còn có cỡ này công hiệu. Đan phương là từ Tiết Quan gia tộc đoạt đến. Tô Viêm trực tiếp nói, quả thực như vậy. Cô gái mặc áo tím nhíu mày, đem tàn tạ bảo đỉnh trà. Thiết Bảo Tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Thiết Bảo Tài hỏi. Tiết Quan được đại năng truyền thừa, chính là Bắc Đấu Chí Tôn, tương lai nói không chắc có thể tranh bá thiên hạ. Tranh bá thiên hạ? Cô gái mặc áo tím khinh thường nói, Bắc Đấu Chí Tôn, Ai Phong, hắn còn không có được chòm sao Bắc Đầu Đại Đạo dấu ấn. Hắn vẫn còn không tính là Bắc Đầu Chí Tôn. Tiết Quan ta xa xa từng thấy, xác thực mạnh mẽ, nhưng là còn chưa tới tranh bá thiên hạ mức độ. Tô Viêm vội nói, ngươi có phải là nhìn ra đại năng truyền thừa lai lịch? Không sai, nguyên bản ta cũng không rõ ràng. Hiện tại có một lò đại dược này nên có thể đoán ra được. Nếu là ta đánh giá không sai, hắn được một bộ đan phương, phối hợp các đại bí cảnh tu luyện, có thể mang thân xác tiềm năng đào móc đến mức tận cùng. Tô Viêm thất sắc, một cái bí cảnh một cái đan phương, này thực sự là kinh người. Một lò này đại dược cũng không sai, có thể dựng dục ra người đến thể thần lực, đối với thân xác có rất nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc nhân thể thần lực càng mạnh, tương lai chống ra pháp tướng liền càng mạnh. Cô gái mặc áo tím như là vạn sự thông một dạng. Líu ra líu díu nói xong. Bởi vậy ta suy đoán, Tiết Quan nắm giữ chư thiên thần thông. Chư thiên thần thông, Thiết Bảo Tài trượt trượt lập tức chạy tới. Giật mình nói, thân xác lĩnh vực chư thiên thần thông. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Tiết Quan nhưng là mở ra chín đại thánh môn. Thân xác lĩnh vực dĩ nhiên nắm giữ chư thiên thần thông. Cái tên này được đại năng truyền thừa. Lai lịch dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dù sao cũng là chư thiên thần thông. Nắm giữ một môn, cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Nhìn thấy cô gái mặc áo tím gật đầu. Thiết Bảo Tài líu lưỡi nói. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Tương lai Tiết Quan tất nhiên quét ngang thiên hạ không đối thủ. Thiết Bảo Tài cố ý nói như vậy. Tử Phong Tử Hà Tiên Tử Xù Lông, gương mặt xinh đẹp tràn ra hắc tuyến, khẽ quát nói, một môn chư thiên thần thông cũng chỉ là tăng cường gốc gác của hắn mà thôi. Cư ta nói biết, có chút vô địch chí tôn trẻ tuổi đều nắm giữ mấy môn chư thiên thần thông. Tô Viêm hút vào khí lạnh, con người trợn tròn, đây chính là chư thiên thần thông, được xưng mạnh mẽ nhất chư thiên thần thông, có người nắm giữ mấy môn. Tô Viêm chạm được Bắc Đầu Quyền một ít tinh túy, tự nhiên rõ ràng chư thiên thần thông mạnh như thế nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.